Chương 1712, Cổ Nộ Hạ Mạ Dự, đánh đòn. Cổ Nộ Hạ ẩn thôn. Từ cái này một khắc kia, sắp có một vị thiếu niên bắt đầu bên ngoài tiệm mới nỉ dạ sinh hoạt hổ cả mỏng đá. Ta nói ngươi thực sự cứ như vậy không thay đổi rồi sao? Phụ trách chụp ảnh trung niên hói đầu đại thúc, hảo ý nhắc nhở. Đúng A Đu N Z V E I A chụp nhanh A Lưu Húc không nhịn được nói ra, duy trì ảnh phân thân chi thuật rất mệt mỏi. Thật là, hói đầu đại thúc nhìn máy chụp hình màn ảnh, cũng không nên hối hận nha tốt cả răng rắc Lưu Húc nỉ dạ đăng nhập đơn ảnh chụp bị dừng hình ảnh, bất qua trong hình, hắn bên trái ủng xú nạ bên phải ôm mẹ tờ du mì, bất quá nữ nhân trên mặt đều mang mặt nạ, đương nhiên coi như là lộ ra chân dung, hậu kỳ cũng phải cần làm mơ hồ xử lý đánh mô sải. Hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam mục hổ cả xạ rủ tô bì trên mặt một bộ không nói biểu tình, nhất là thấy trên lý lịch sơ lược viết, hứng thú là nữ nhân, nhất là mỹ nữ. Cái này thật đúng là để cho ta đại hao tổn tâm trí. Lưu Húc đỉnh đạc ngồi ở trước mặt hắn, gác chéo chân, cánh tay đặt tại chỗ tựa lưng bên trên, cuối cùng ước chừng tìm 3 giờ mới có chuẩn bị cho tốt bất quá là không phải rất có nghệ thuật khí tức á ha ha ha ha chụp lại xạ rủ tổ bì lạnh lùng nói. Sạn gì Lưu Húc tiếng cười hơi ngừng. Còn có, ngươi hộ ngạch đâu xạ rủ tổ bì không để ý tới hắn, mà là cau mày nói. Ta còn suy nghĩ là đeo vào cái chán tay vẫn cánh tay Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ khổ não biểu tình. Tuy ngươi vậy bất quá cái này nì dạ đăng nhập riêng là cực kỳ cơ mật đồ đạc, làng bên ngoài người là không thấy được chính là đối với ngươi mà nói cũng là rất trọng yếu ngươi làm sao làm thành như vậy xạ rủ tổ bì lời còn chưa nói hết, cửa phòng ba một tiếng, từ bên ngoài mở ra, một tên tiểu quỷ chợt hiện vào, lớn tiếng nói, cũng muốn chúng ta tới quyết một trận thắng thua a tiếp chiều Cổ Nộ Hạ mà dư Lưu Húc hơi ngẩn ra. Thực sự là phiền phức không ngừng xạ rủ tổ bì thở dài một hơi. Kết quả, Cổ Nộ Hạ mà dư trong tay nỉ dạ tiêu còn không có văng ra, chính mình liền ở trên sàn nhà đẩy ta một cái, phù phù một tiếng ngã xuống. Đau chết ta rồi là bấy dập sao ghê tởm Cổ Nộ Hạ mà dư bưng cái chán. Ngươi không sao chứ tôn thiếu gia Cổ Nộ Hạ mà dư kệ kệ kỳ ô e bị từ bên ngoài chạy tới, người này mặc dù là đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng kỳ thực lại là một gã không hơn không kém muộn tao sát lang. Hắc, ta biết rồi là ngươi động tay chân A Cổ Nộ Hạ mà đem đầu mâu chỉ hướng Lưu Húc. Rõ ràng là chính mình ngã xuống nha ngươi thằng ngốc này Lưu Húc tức giận nói. Chết tiệt nạ rủ tổ nhanh buông tay ra ẻ bị biểu tình khoa trương kêu lên. Hắn chính là đệ tam hổ ca đại nhân tôn tử ngươi có bản lánh đánh liền A Cổ Nộ Hạ mà một bộ treo tạc thiên rộng. Vừa nghe nói hắn là hổ ca tôn tử liền dám ở Cổ Nộ Hạ mà tâm lý. Lưu Húc vẫn là cùng hắn cái kia vô dụng lao sư ẹ bị giống nhau lao ra tử ta có thể dạy hắn đối nhân xử thế sao Lưu Húc một tay đem Cổ Nộ Hạ mà nhắc tới, tay hắn nắm bắt Cổ Nộ Hạ mà cổ, mặc dù không có dùng sức, thế nhưng Cổ Nộ Hạ mà đã sắc mặt trắng. Bệnh, hô hấp thúc cấp bách cái gì ẹ bị lại càng hoảng sợ, nếu như không phải xạ rủ tổ bị không có chỉ thị, hắn đã sớm xuất thủ. Được rồi, nạ rủ tổ, ta biết ý tứ của ngươi. Xạ rủ tổ bị thở dài một hơi. Bây giờ nhận giới chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình mà thôi. Ngươi hổ cả đại nhân tôn tử, tiếp hảo. Lưu Húc tiện tay đem Cổ Nộ Hạ mà ném cho Ebis, ly khai hổ cả phòng làm việc. Sự tình phía sau, giống như nguyên tắc giống nhau, Cổ Nộ Hạ mà len lén đi theo Lưu Húc phía sau, dự định đánh lén hắn. Kết quả, ở Cổ Nộ Hạ mà xuất thủ phía trước, có người nhanh hắn một bước. Đùng đùng Lưu Húc trước một giây sở đứng yên địa phương, cắm hai cây phi tiêu. Là ngươi Lưu Húc nhìn rủa hỉ củ hệ nải từ một cây cột dây điện phía sau đi ra. Đi chết đi rủa hỉ củ hệ nải thanh âm từ Lưu Húc phía sau truyền đến. Phía sau nguyên bản đứng ở Lưu Húc trước người rủa hỉ củ hệ nải, phanh một tiếng, biến thành một cây cột gỗ. Lưu Húc cũng không phải chú ý để rủa hỉ củ hệ nải đánh hai cái ra một cái khí, đánh là không nỡ mà nở dê la ai nha thế nhưng có thể hay không đừng dùng chiêu này đoạn tử tuyệt tôn chân nếu là thật không có lấy công năng. Chính mình như nở dê cao y na y nhị thứ nguyên các bạn gái nhất định sẽ liên thủ giết vị diện này A Hồng Chan, khó nói chúng ta liền không thể đầu giường cãi nhau giường ngủ cùng sao ta muốn giết ngươi rủa hỉ cụ hệ nảy thành công đá phải Lưu Húc, thế nhưng người sau lại không có bất kỳ thống khổ biểu tình, bởi vì nàng đá chúng chỉ là tan ảnh. Ba rủa hỉ cụ hệ nảy cảm giác mông tê dần. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ngươi đã như thế không phải ngoan, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vừa dứt lời. Lại là ba một tiếng, mông lại bị đánh một cái. Rùa hỉ củ hệ này ngây ngẩn cả người. Phong lửa gạt, có thịt, cung đơn tính 10 phần Lưu Húc chỉ cảm thấy một cái tắt xuống phía dưới, dư vị vô cùng. Rùa hỉ củ hệ này thét lên chạy ra, nhưng là tốc độ của nàng ở Lưu Húc trong mắt căn bản không đủ xem, mặc kệ nàng chạy trốn tới cái gì địa phương, đều bị đối phương đoạt trước một bước xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở lối đi, sau đó sững sờ trong nháy mắt, mông sẽ đánh phải một cái tát. Một tát này là trừng phạt ngươi nhìn lén ta. Ba một tát này là ba nghệ dèm đánh. Ba một tát này là vừa mới có đánh lén ta. Ba ngươi biết, ngươi kèm chút hủy một cái vị diện ạ mỉ cha ta không biết ngươi nói cái gì đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng vì sao đánh nhiều như vậy dưới. Ca tên hiệu hấp huyết đắt lợi vương hướng kinh điển trào, không thu lợi tức gáo ô ô ô ngươi khi dễ người cuối cùng, ruột hỉ củ hệ này lại bị Lưu Húc cho đánh khóc. Được rồi, đừng khóc, ta cho ngươi cường hóa một cái. Lưu Húc đuốt rùa hỉ củ hệ nẻ cái kia bị hắn đánh cao cao hồng sưng ông, một đạo kỳ dị lực truyền đưa tới. Chi nhánh cường hóa, mở ra. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.